Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 13, bám vào người thi thể, đi vào âm u đỉnh thi gian, Diệp Kiêu vây quanh trong phòng thi thể đi rồi một vòng, cuối cùng ở một phiến vải bố trắng trước ngừng lại, chính là cái này, ngươi thượng nàng thân, khi nói chuyện. Diệp Kiêu đã không chút do dự mà kéo ra cái ở thi thể thượng vải bố trắng. Lộ ra phía dưới kia trương quá phận tái nhợt người chết gương mặt. Thật xấu, ta có thể cự tuyệt sao? Sở Giao lúc này cả người đột nhiên phiêu lên. Nhìn trước mắt gương mặt kia. Vẻ mặt rối rắm, không phải nói liên hoàn giết người án người bị hại. Đều là tuổi trẻ mỹ thiếu nữ sao? Lúc này xuất hiện ở Sở Giao trước mặt, đích xác không phải một chương xinh đẹp mặt. Hơn nữa người này tuổi cũng tuyệt không tuổi trẻ. Xem tướng mạo ít nhất hẳn là có hơn 40 tuổi. Hung thủ muốn chỉ là thần hồn. Ngươi thần hồn hẳn là cũng đủ tuổi trẻ có sức sống đi. Hơn nữa thi thể này là hôm nay buổi tối vừa mới chết. Là nhất hoàn chỉnh một khối. Trên người còn có quần áo. Ngươi nếu là không thích cái này, ta chỉ có thể cho ngươi tìm cái thiếu cánh tay gãy chân trơn bóng. Diệp Kiêu nhìn Sở Giao, ngữ khí có chút vi diệu. Tính tính, thế gian xấu đẹp toàn mây bay, ta cũng không sẽ để ý nhiều như vậy. Sở Giao khi nói chuyện, cả người đã dần dần biến thành trong suốt. Cuối cùng toàn bộ thân thể dung nhập tới rồi kia cổ thi thể. Vô số tàn niệm mãnh liệt mà đến. Trên giường kia cổ thi thể giật mình ngón tay. Bỗng nhiên mở hai mắt. Quả nhiên là tân chết. Trong thân thể tàn niệm cư nhiên còn ở. Sở Giao lúc này thấp thấp nhẹ ngữ. Vừa nói một bên nhảy xuống tới. Lúc này Diệp Kiêu cảm thấy toàn bộ mặt đất đều ở hoảng. Ân, không sai, thân thể này không chỉ có là cái hơn 40 tuổi nữ nhân, vẫn là cái siêu cấp đại mập mạp. Sở Giao, ta tuyệt đối là bị cái kia không biết sinh vật cấp hố. Tuyệt đối là, không tồi, phù hợp độ hoàn mỹ. Diệp Kiêu lúc này vây quanh Sở Giao xoay chuyển, vẻ mặt vừa lòng, đi thôi, nói, hắn xoay người liền đi ra ngoài. Sở Giao đành phải đi theo hắn phía sau. Hai người đi ra đình thi gian thời điểm, chính nhìn đến một người ánh mắt dại ra từ nơi này trải qua. Hắn đối trên hành lang Diệp Kiêu cùng Sở Giao, hoàn toàn làm như không thấy. Này không phải người, mà là một con vội vàng đi địa phủ quỷ hồn. Giống nhau từ cái này âm dương giao nhau khẩu tiến vào minh giới quỷ hồn đều là cô hồn dã quỷ. Bởi vì không người siêu độ vô pháp siêu thoát, lại bởi vì bỏ lỡ âm kém canh giờ, bọn họ chỉ có thể ở dương gian du đãng, tìm kiếm như vậy nhập khẩu, chính mình tiến vào minh giới. Đương nhiên một ít cùng hung cực ác mạnh quỷ bị quỷ sai bắt lấy nói. Có đôi khi cũng sẽ từ như vậy thông đạo trở về minh giới. Sở Giao đối như vậy quỷ hồn cũng không có cái gì hứng thú. Nàng chỉ nghĩ nhanh lên hoàn thành cùng Diệp Kiêu giao dịch, nhanh lên thu phục Giang Nhược Vũ tâm nguyện. Từ bệnh viện cửa sau ra tới sau, Sở Giao bước nhanh đuổi theo trước người Diệp Kiêu. Chúng ta đi nơi nào chảo hung thủ? Cũng tại đây con phố phụ cận sao? Ta không biết. Diệp Kiêu quay đầu nhìn Sở Giao liếc mắt một cái, nghiêm trang trả lời. Sở Giao, MMP, ngươi đậu ta ngoạn nhi đâu? Sở Giao đang muốn bão nổi, đột nhiên một người cao lớn thân ảnh đột nhiên chạy vội tới nàng trước mặt. Lưu Giai Duyệt, ngươi không phải đã chết sao? Mụ già thúi, ngươi như thế nào không chết đi a? Sở Giao, người này là cái quỷ gì a? Lưu Giai Duyệt lại là ngạch, hình như là chính mình bám vào người cái này béo nữ nhân tên ở Sở Giao còn ở sững sờ thời điểm. Cái kia cao lớn nam nhân không nói hai lời liền vung lên cánh tay muốn đi đánh Sở Giao mặt. Phanh một tiếng, nam nhân tay còn giơ lên cao, toàn bộ thân thể cũng đã bị dùng sức đạp đi ra ngoài. Chó ngoan không cản đường, Sở Giao ghét bỏ liếc liếc mắt một cái trên mặt đất nam nhân. Vừa mới nàng bám vào người thời điểm tiếp thu tới rồi một ít lưu giai duyệt trước khi chết tàn niệm. Tuy rằng những cái đó tàn niệm thực không hoàn chỉnh, nhưng là cũng đủ Sở Giao nhận ra trước mắt người nam nhân này là người nào. Hết chương.